Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, diễn võ trường mờ. Thanh hư tử nghe vậy không khỏi hơi kinh hãi, nhìn về phía Thanh Vân tử ba người khẽ gật đầu, không khỏi cười khổ nhìn về phía Hạ Vũ, nói, Hạ Vũ, ngươi có thể phải nhớ kỹ cái này ba lão hàng tình cảm. Diễn võ trường đối với mỗi một võ tu đều có trợ giúp cực lớn. Ngươi sau khi đi vào liền biết rõ. Hạ Vũ mơ hồ rõ ràng diễn võ trường tựa hồ không chỉ có đối với học viên có trợ giúp rất lớn, chính là đối với thanh hư tử những ông già này, vậy có thể tạo được không nhỏ trọng yếu. Làm bóng loáng hắc thạch nấc thang đi tới cuối sau đó. Hạ Vũ bọn họ đi tới lòng đất một tòa thật to trống trải chỗ. Tràn đầy làm nặng lịch sử vắng lặng hơi thở. Bên tay mơ hồ có thể nghe gặp đao kiếm va chạm thúy minh. Anh hào đời trước gầm thét. Mà ỷ thiên ở bên cạnh giải thích nói. Cảm nhận được diễn võ trường có thể đóng dấu hạ triều đại thiên tài phản chiếu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần có thể đếm được cho tên người, đều có thể ở gặp ở nơi này. Ta rõ ràng. Hạ Vũ nhìn về phía trước mặt trống trải chỗ, dần dần bị đến tiếp sau này tiến vào học viên dính đầy. Rõ ràng tiến vào nhân số của diễn võ trường, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể nhiều người như vậy, còn như có hay không không thể vào học viên. Hạ Vũ không biết được. Lập tức. Thanh hư tử nhìn về phía bên người chư vị chiến thần, còn có tất cả đại viện viện trường, ngưng trọng nói, bắt đầu đi, chư vị, được, ỷ thiên các người sắc mặt nghiêm túc, tựa như làm qua loại chuyện này, lập tức đi theo thanh hư tử đẩy ra một mặt tường đá, tiến vào một cái rộng rãi phòng nhỏ bên trong phủ đầy phù văn huyền ảo. Làm người ta liếc mắt nhìn liền sinh choáng váng đầu cảm giác. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, thầm kinh hãi, tốt phù văn huyền ảo, trước kia căn bản không gặp qua, không phải ta loại cảnh giới này người có thể hiểu được. Chuẩn bị, mở. Thanh hư tử thành tựu vị trí đầu não, đứng ở nhà đá hướng đông nam, ám hợp thất tinh bắc đầu đứng đầu phương vị. Toàn thân hiện lên khổng lồ khí thế, cả người mạnh mẽ chân nguyên cuồng trào ra, rót vào vách tường bên trong phù văn bên trong. Ỷ thiên bọn họ vậy giống như vậy, nhất thời, toàn bộ nhà đá bắt đầu run rẩy, dường như muốn phát sinh chấn động vậy. Tất cả huyền ảo phù văn vẫn là sáng lên, bị thanh hư tử bọn họ chân khí rót vào, ngay tức thì lượng đâm người con ngươi. Hạ Vũ không kềm hãm được nhắm mắt lại, nhưng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng cảm giác. Đợi đến mở mắt ra, nhưng phát hiện mình đã không có ở đây nhà đá bên trong. Đi tới một cái rơi lâu di chỉ, chung quanh tất cả đều là cao vút trong mây đại điện. Tựa như bị người dùng đá lớn thế lũy mà thành, tràn đầy thượng cổ hơi thở. Hơn nữa nơi này tựa như trải qua một tràng kinh thế đại chiến. Tất cả đại điện đều là tàn phá. Hạ Vũ thấy như vậy cảnh tượng, trong đầu văng ra hai chữ, truyền tống. Nhưng mà, thanh hư tử sắc mặt ngưng trọng, quay đầu lại đối với rất nhiều chiến thần quát lên. Tốt lắm, đã tiến vào, diễn võ trường đã khởi động, bên ngoài sẽ có người đặc biệt theo xem. Nhớ chỉ có thời gian 2 ngày, các người dẫn riêng mình học viên trước đi tu luyện, đến thời gian sau đó liền đưa ra. Rõ ràng, ỷ thiên, thiên không chiến thần, tuyết linh chiến thần các người cũng khẽ gật đầu, xoay người mang riêng mình học viên cũng đi làm việc. Thanh hư tử nhưng nhìn về phía Hạ Vũ, ngưng trọng nói, tứ viện trưởng, mang người các người 4 viện người theo ta tới. Được, tam ca, chúng ta đi. Hạ Vũ trong lòng đối với nơi này luôn có chủng cảm giác xấu, lập tức sắc mặt ngưng trọng, đi theo thanh hư tử sau lưng, không có nhiều lời. Khi tiến vào một tòa lụi bại đại điện sau đó, ngửa đầu có thể gặp phía trên bầu trời. Tòa đại điện này nóc tựa như bị người dùng đồ sắc bén chặt đứt, lưu lại cái này cùng khủng bố chiến đấu dấu vết. Chỉ gặp Thanh Hư Tử ngưng tiếng nói: "Tứ viện trưởng, các ngươi bốn viện người ngay tại này tu luyện, phía đông tòa kia nguyên vẹn đại điện cũng có thể đi. Ta là ở chỗ đó, có gì ngoài ý muốn, cứ đã qua tìm ta. Nhớ, quý trọng ở diễn võ trường thời gian." Rõ ràng, Hạ Vũ đưa mắt nhìn Thanh Hư Tử sau khi đi, quay đầu lại nhìn về phía Tam Lang bọn họ mơ hồ kích động ánh mắt. Không khỏi đảo nhỏ: "Được rồi, nếu cũng tiến vào, mọi người đều tự tìm chỗ tu luyện đi, ta đi chung quanh một chút." "Được." Tam Lang bọn họ tựa như đã tới chỗ này, rối rít lên đường hướng đại điện bốn phía tập kích bất ngờ đi. Đánh mở một cái gian phòng, sau khi tiến vào sẽ không có động tĩnh. Hạ Vũ nhưng đánh giá tòa đại điện này, toàn thân do bốn cây to lớn đồng xanh cột chống đỡ, thành tựu trụ chống đỡ đại điện sừng sững không ngã, lưu tích chữ đến nay. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác cười chúm chím, hướng cách mình gần nhất một cái gian phòng đi tới. Mới vừa đẩy cửa ra, nhìn về phía bên trong nhà tình trạng, liền ngay tức thì con người co rúm một cái, tựa như bị bên trong sự việc kinh động. Người khỏe, tràn đầy mục nát khí bên trong nhà, lại có thể đứng ở một vị thanh bào nam tử, mặt mũi nho nhã, đối mặt Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Hạ Vũ lông tơ dựng ngược, ngưng tiếng nói: "Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Tại sao lại ở chỗ này?" "À, xem ra ngươi là lần đầu tiên tiến vào nơi này à. Không biết diễn võ trường có đóng dấu chức năng, có thể đem qua lại đã tới người nơi này." Hoàn mỹ tái hiện, nho nhã nam tử chắp hai tay sau lưng. Nói như thế, Hạ Vũ con người co rúm một cái, ngay tức thì thức tỉnh. Rõ ràng người trước mắt này là giả, là qua lại thiên tài lưu lại dấu vết, một bộ phản chiếu mà thôi. Có thể đây cũng quá giống như thật. Hạ Vũ có thể cảm giác đến thanh bào chàng trai hơi thở đều, trên mặt lông đều có thể thấy được, hoàn toàn như người sống vậy, ở với mình trò chuyện. Nếu như cái diễn võ trường này thật có thể làm được như vậy bước, thật sự là quá đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ thầm kinh hãi hơn, dài hô một hơi, bình phục một chút nội tâm kích động tâm tình, cuối cùng nói: "Giới 799 học viên số 7 học viên Hạ Vũ, gặp qua sư huynh." "À, giới 799 học viên à, thật là làm người ta kinh ngạc à, học viện đã thành lập đã nhiều năm như vậy sao, thời gian thật là cầm giết heo đao à. Ta là 688 giới học viên, tên Hải Quỳ." Nho nhã nam tử như vậy cười trả lời. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt cả kinh, cảm giác được người này khủng bố, lại là cao mình hơn 100 giới. Dựa theo một năm nhất giới suy tính, người này là không phải hơn 100 năm trước thiên tài. Cái này suy nghĩ một chút cũng để cho người điên cuồng. Mình vượt qua thời gian, lại có thể đang cùng hơn 100 năm trước thiên tài sư huynh trò chuyện, không thể không làm người ta xúc động, quá đáng sợ. Đối với lần này, nho nhã nam tử lại có thể lên tiếng hỏi: "Ngươi từ bên ngoài lúc tới, mang rượu tới liền sao?" "Không đúng, ngươi là phản chiếu, đã chết đi người, tại sao có thể có cảm tình, còn hiểu được đòi đồ, còn muốn uống rượu." Hạ Vũ càng nghĩ trong lòng càng phát ra mau, trong chốc lát lại có thể kinh sợ, không khỏi sau lùi lại mấy bước, hỏi như thế nói. Nhưng mà, nho nhã nam tử quỷ dị cười một tiếng, nụ cười này làm Hạ Vũ trong lòng phát mau, không khỏi lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, chỉ hắn, quát chói tai: "Ngươi chớ tới gần ta à, ta cảnh cáo ngươi." "Ồ, chữ vật chí bảo, không tệ, thằng nhóc ngươi trên mình nhất định là có rượu, sảng khoái một chút, lấy ra cho ta hai hũ." Nho nhã nam tử trước mắt tỏa sáng,